Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, trang 311. Nếu không phải bởi vì điểm này, ta cũng sẽ không nghĩ đến đem ngươi đưa đến bên người nàng, chỉ là không nghĩ tới. Ngay cả ta nuôi lớn Miêu, đều sẽ bởi vậy phản kháng đã từng chủ nhân. Lục Ngữ Nông hơi hơi mở to hai mắt. Đồng tử dựng thẳng lên, trong bóng đêm có vẻ phá lệ lượng, xuất hiện ở nước bùn chung. Bị Emu nhặt đi mèo đen, đã từng là hoa thược dược phu nhân dưỡng. Leng keng, người chơi Lục Ngữ Nông, nhân vật sắm vai ý thức đạt tới 60%. Thành công cởi bỏ người chơi sắm vai NPC thân phận khóa. Hoa thược dược phu nhân mèo đen, tầng, chi, chi chi. Đạt được nhiệm vụ khen thưởng, S cấp phó bản, chìa khóa, X gột, chương 170 hoa thần Tarot, 14, phí tâm phí lực dưỡng một con không chịu Tarot chấn nhỏ hoan nghênh mèo đen. Đều không phải là bởi vì hoa thược dược phu nhân có cái gì dư thừa thiện tâm, khi đó hoa thược dược phu nhân còn không phải cái gì phu nhân, nàng chỉ là nàng chính mình, là hoa loại đặc biệt. Đôi mắt xanh biếc, nhất chịu hoa thần yêu thích thiếu nữ, đừng nhìn cỏ linh lăng tím phu nhân cùng hoa thược dược phu. Nhân bộ dạng nhìn không sai biệt lắm, kỳ thật các nàng chi gian kém đồng lứa. Ở hoa thược dược mới vừa trở thành hoa thược dược phu nhân thời điểm. Linh lăng tím thậm chí còn không có lớn lên, cho nên cỏ linh lăng tím phu nhân này đồng lứa nữ tính. Đều không rõ lắm hoa thược dược phu nhân năm đó truyền thuyết rốt cuộc cùng hoa thược dược phu nhân. Đồng lứa nữ tính, cơ bản đều đã không ở Tarot trấn nhỏ, bất quá. Liền tính cỏ linh lăng tím phu nhân các nàng đã biết năm đó sự tình. Phòng trừng cũng sẽ cảm thấy chuyện xưa quá mức thái quá. Cùng các nàng đối đương sự nhân ấn tượng nghiêm trọng không hợp. Khẳng định là nói bừa. Năm đó hoa thược dược là tính tình nhất kiệt ngạo, hành sự nhất khiêu thoát, lá gan nhất không huấn tiểu thứ đầu, còn không có trải qua quá kim tước hoa tiết nghi thức. Trên người không hề có hiện giờ vũ mị, quyến rũ, mị hoặc bóng dáng, khi đó nàng, xa xo nhìn như tùy tiện kỳ thật tinh tế mẫn cảm Emu muốn kiêu ngạo đến nhiều, nhặt được một con. Tiểu nãi miêu cũng tùy tay dưỡng lên loại sự tình này. Nàng muốn làm liền làm. Kỳ thật không có gì dư thừa lý do. Mèo đen não nhân tiểu. Nhớ không rõ. Nhưng hoa thược dược phu nhân nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Nguyên nhân chính là vì nàng là ở kim tước hoa tiết trước nhặt được nho nhỏ mèo đen. Nó xem như nàng trong cuộc đời cuối cùng một chút thiện lương chứng cứ. Cho nên. Ở lúc sau kia hắc ám vài thập niên, nàng mới không có ngoan hạ tâm đem mèo đen đuổi đi, mà là tiếp tục ngẫu nhiên đầu uy mấy cái tiểu cá khô mà nuôi thả nó, tuy rằng thọ mệnh so giống nhau. Động vật trường rất nhiều, mèo đen cũng chỉ có cùng bình thường tiểu hài tử không sai biệt lắm chỉ số thông minh, nó xanh biếc. Hai mắt xem không hiểu quá nhiều phức tạp đồ vật. Tỷ như nó không biết vì cái gì nó nữ chủ nhân lúc trước nhặt được nó thời điểm lòng bàn tay ấm áp lại nhu thuận. Ở một ngày nào đó lúc sau đột nhiên liền trở nên thô bạo mà điên cuồng. Ngẫu nhiên còn sẽ túm đau nó mau mau cùng cái đuôi. Tỷ như nó không biết vì cái gì nó nữ chủ nhân. Đôi mắt rõ ràng ngay từ đầu cùng nó giống nhau. Sau lại sũng nước máu tươi giống nhau màu đỏ thẫm. Thậm chí xúc khởi nàng ngại vướng bận tóc dài, mặc vào nàng ngại phiền toái váy dài, hành sự cứng đờ mà cổ quái, tựa như đem chính mình bộ vào một khác phó thân xác, tỉ như nó không biết vì cái gì nó nữ chủ nhân. Rõ ràng căm hận lại chán ghét vị kia tự đại lôi thôi bạo lực nam chủ nhân, rồi lại vẫn luôn giả cười, như là đối trước mắt sinh hoạt phi thường vừa lòng bộ dáng. Nó muốn đi cắn hắn xương cốt, đi xé nát hắn dơ bẩn tâm, nhưng bị nữ chủ nhân ngăn lại. Mèo đen không biết đã xảy ra cái gì, Nhưng ở đệ nhất nhậm nam chủ nhân chết ngày đó, nó thu hoạch tràn đầy một đại bồn tiểu cá khô, tiểu cá khô. Hương hương, nó ăn, no no, nhưng càng quan trọng là, nữ chủ nhân rất vui sướng, nàng tựa như lần đầu tiên dựa vào chính mình bắt được lão thử tiểu miêu. Giống nhau quơ chân múa tay, ở đại hoa cầu trong phòng ôm nó, tay giống lúc trước nhặt được nó thời điểm giống nhau ấm áp lại nhu thuận. Chỉ là trên người mùi hương lại không có dĩ vãng dễ ngửi, về sau sẽ mỗi một ngày đều có tiểu cá khô. Sao? Ở mèo đen phe phẩy cái đuôi chờ đợi chung, chấn trưởng người cấp nữ chủ nhân an bài đệ nhị nhậm trượng phu, nữ chủ nhân khóe miệng tươi cười. Cứng lại rồi, mèo đen lúc này đây không có ra tay. Bởi vì đệ nhị nhậm nam chủ nhân tựa hồ cũng không có đời trước như vậy bất kham. Hơn nữa nữ chủ nhân thực nhanh có hài tử, bụng hơi hơi cố lấy, làm mèo đen thật cẩn thận, không dám hướng trước kia như vậy nhào qua đi, nó quyết định cách này yếu ớt tiểu gia hỏa xa một chút. Tuy rằng nữ chủ nhân đối tiểu gia hỏa kia thái độ thực phức tạp, nhưng nàng trong mắt là có ái tựa như nàng ngẫu nhiên nhìn về phía nó thời điểm giống nhau. Mèo đen như vậy tự tin mà cho rằng, nhưng là bởi vì một hồi ngoài ý muốn, nữ chủ nhân cái thứ nhất nhi tử cũng không có thành công sinh ra, vì thế đệ nhị nhậm nam chủ nhân biến thành giống đệ nhất nhậm như vậy xấu xí quái vật, nữ chủ nhân trong mắt quang dập tắt. Ở đệ nhị nhậm nam chủ nhân chết thời điểm, mèo đen đồng dạng thu hoạch một chậu hương hương tiểu cá khô. Nhưng nữ chủ nhân thần sắc lại rất trầm tĩnh, nàng rốt cuộc đã không phải năm đó tiểu nữ hài. Sẽ không bởi vì như vậy đơn giản vui sướng mà vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mèo đen đã không quá có thể chịu đựng nữ chủ nhân trên người khí vị. Nó không thể không thường thường rời đi đại hoa cầu, đãi ở bên ngoài thời gian càng ngày càng trường. Thậm chí không biết nữ chủ nhân khi nào chủ động lãnh trở về đệ tam nhậm trượng phu. Để tam nhậm nam chủ nhân là nhiều đời nam chủ nhân chung sống được nhất lâu một vị, nghe nói hắn đã từng là nữ chủ nhân kẻ ái mộ ở nữ chủ nhân vẫn là cái nữ hài khi bắt đầu hắn đối nữ chủ nhân cẩn thận tỉ mỉ, là Taru chấn nhỏ thượng hy hữu mà khó được hảo trượng phu, nữ chủ nhân trong bụng lại đã trải qua ba cái tiểu sinh mệnh ra đời cùng tử vong. Mèo đen đối này cũng không cảm thấy khổ sở, bởi vì nó biết nữ chủ nhân đối chúng nó cũng không có ái. Nàng đã không thể lại yêu chính mình hài tử, chỉ là nam chủ nhân biểu hiện cũng làm mèo đen cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì hắn giống như cũng không yêu kia ba cái chưa sinh ra nhi tử, cảm thấy kỳ quái. Mèo đen lặng lẽ theo dõi vị này nam chủ nhân. Hắn chính lén lút mà tới gần một tòa nấm phòng, cũng chính là ở lúc ấy. Mèo đen gặp được một khắc viên xanh tươi ướt át hạt giống, cái kia nữ anh tên gọi Emil. Hết chương.